Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hàng màn thầu của Nhạc Phương Trích chẳng mấy chốc đã có thêm một hộp kính 2 tầng. Bên trong đựng trái cây cúng rất đẹp. Tầng dưới để trái cây cúng hình dạng đơn giản, là mấy loại Nhạc Phương Trích thường nhận đơn. Tầng trên để một con cá vàng và một đóa hoa sen. Đã thêm màu thực phẩm. Thoạt nhìn cực kỳ đẹp. Do Bạch Mặc làm. Tạ Tranh thở dài. Đi ngang qua. Cửa hàng màn thầu của Nhạc Phương Trích chẳng mấy chốc đã có thêm một hộp kính 2 tầng. Bên trong đựng trái cây cúng rất đẹp. Tầng dưới để trái cây cúng hình dạng đơn giản. Là mấy loại Nhạc Phương Trích thường nhận đơn. Tầng trên để một con cá vàng và một đóa hoa sen. Đã thêm màu thực phẩm. Thoạt nhìn cực kỳ đẹp. Do Bạch Mặc làm. Để đồ ở đó. Khách đến mua thức ăn khô đều có thể nhìn thấy. Ai thấy cũng khen. Ông chủ. Tay nghề cao đấy. Đến đồn cảnh sát. Chia ra hỏi vài câu. Té ra hai người bị đè trên mặt đất là chủ nợ của Nhạc Phương Trích. Cuối năm đến nhà đòi nợ. Tiểu Trịnh nói lúc đó họ khá là hung dữ. Mình và Bạch Mặc ngăn không cho đối phương lên tầng. Kết quả Bạch Mặc bị đẩy ngã. Tiểu Trịnh tưởng là ban ngày ban mặt đến nhà cướp bóc nên sau khi gọi điện thoại cho Nhạc Phương Trích đã báo cảnh sát luôn. Bạch Mặc sợ đến nỗi nhặt con dao cắt bột lên. Ra khỏi đồn cảnh sát. Sương mù và khói mù bên ngoài đã dày đặc hơn. Bạch Mặc bắt đầu ho khan. Nhạc Phương Trích nhìn Tạ Tranh. Thở dài một tiếng. Bạn à, khiến bạn chê cười rồi. Nhạc Phương Trích lắc đầu. Không phải tôi. Người làm thuê trong cửa hàng làm. Nói xong hất cằm về phía Bạch Mặc đang vùi đầu làm bánh đường. Nhạc Phương Trích nói tôi ăn cái con khỉ ấy. Mẹ bảo ông già sống dai kia nghe điện thoại. Giọng mẹ hắn run hơn. Nói ông ấy đi ra ngoài rồi. Người kia liên tục nói. Bán chứ, ngọt lắm, không chát tí nào, còn có bánh quả hồng. Sau đó Tạ Tranh đúng lúc đi ngang qua. Cảnh sát cũng đến. Đó là cảnh mà Nhạc Phương Trích nhìn thấy. Nhạc Phương Trích nhìn xung quanh. Kiếm chỗ ăn cơm đi. Tôi mời ông. Hầu hết mọi người cũng không biết chuyện của Bạch Mặc. Chỉ khen Nhạc Phương Trích tuyển người làm thuê khéo tay. Trái tim Nhạc Phương Trích bắt đầu đập mạnh. Người đứng trên bậc thang là Bạch Mặc. Cậu ta hỏi Bạch Mặc. Nhạc Phương Trích nhìn cậu ta một cái. Cậu nhìn người cậu rồi nhìn Tiểu Mặc xem. Cậu cảm thấy cậu ấy khiêng nổi không? Lúc hắn đi ngang qua đầu phố. Phát hiện mấy người bán hoa quả rong trốn trong cổng tò vò của khu nhà. Một chiếc xe ba bánh trong đó có quả hồng lạnh. Nhạc Phương Trích đi tới. Bán không? Xe đưa lương thực lại tới. Tiểu Trịnh tốn sức đi kéo bột mì chuyển vào nhà kho. Nửa thật nửa giả nói với Nhạc Phương Trích. Anh chủ ơi, sao cậu ta không cần khiêng bột? Bây giờ tôi rất tốt. Hắn thật lòng nói. Cứ sống bình thường. Năm nay trả hết khoản nợ cuối cùng cho ông già sống dai kia. Sau này sẽ tập trung kiếm tiền. Dù sao cũng là một đời. Dân thường bình an là được rồi. Cũng không trông mong hơn hẳn mọi người. Trên phố Cát Tường nhiều người già. Nhiều người làm ăn. Bởi vì gần đó có chùa. Thiện nam tín nữ cúng thần cũng nhiều. Vừa bày mẫu ra đó. Mọi người đã biết có thể mua trái cây cúng ở đây. Trước kia Nhạc Phương Trích chỉ làm việc kinh doanh này lẻ tẻ. Vì thực sự rất bận. Có người đến hỏi hắn mới tiện thể làm mấy cái. Bây giờ đã có Bạch Mặc. Hắn cảm thấy có thể giải quyết vấn đề này. Cuộc sống là vậy. Có một số việc thân bất do kỷ. Không phải Nhạc Phương Trích chưa từng oán hận. Nhưng hắn đã 30. Những năm này đã gặp đủ hạng người. Chịu đủ cái khổ. Lại cảm thấy những chuyện quá khứ kia không đáng để trong lòng. Những người ngày xưa gọi là bạn bè của hắn phần lớn đã chạy không thấy tăm hơi. Chỉ có Lão Phú và Tạ Tranh vẫn còn ở đây. Vẫn chủ động cho hắn vay tiền làm ăn. Nhạc Phương Trích cảm thấy đây vẫn chưa phải là làm người thất bại đến cùng. Hắn rất cảm kích họ. Cảm thấy thực sự không có gì không hài lòng. Để đồ ở đó. Khách đến mua thức ăn khô đều có thể nhìn thấy. Ai thấy cũng khen. Ông chủ, tay nghề cao đấy. Một người mặc đồng phục màu xanh lục đứng dưới cầu thang như hổ rình mồi. Tạ Tranh vừa trở về. bây giờ đang nhậm chức trong đội cảnh sát vũ trang cách khu phố bên này không xa. So với các đồng nghiệp ngày xưa, anh đã xem như có trốn về cực tốt rồi. Người bình thường phần lớn sẽ mua trái cây cúng kiểu dáng đơn giản. 2 tệ một cái, bình thường là mua 5 cái. Còn những người không thiếu tiền, ưng ý loại đẹp ở tầng trên, 30 tệ một cái cũng không quan tâm. Nhạc Phương Trích giận đến nỗi ngã ngửa, ngay lập tức quơ lấy điện thoại, khí thế hung hăng gọi điện cho mẹ già nhà mình. Mẹ già ở đầu kia điện thoại ra vẻ bình tĩnh, giọng nói hơi run, "Tiểu Trích à, lúc nào có thời gian về ăn cơm nhé?" Nhạc Phương Trích lắc đầu, "Không phải tôi, người làm thuê trong cửa hàng làm." Nói xong hất cằm về phía Bạch Mặc đang vùi đầu làm bánh đường. Bạn thân cùng cởi chuồng lớn lên, có mấy lời không cần phải nói cũng hiểu ngầm. Nhạc Phương Trích cân nhắc đến việc đem mấy mẫu Bạch Mặc làm ra đi đúc mấy cái khuôn. Nếu có nhiều người đến mua, chỉ dựa vào người chắc chắn vẫn không làm nổi. Có điều hiện giờ mọi thứ vẫn ổn. Nhạc Phương Trích không nhịn được bật cười. Tạ Tranh, cửa hàng màn thầu của Nhạc Phương Trích chẳng mấy chốc đã có thêm một hộp kính 2 tầng. Bên trong đựng trái cây cúng rất đẹp. Tầng dưới để trái cây cúng hình dạng đơn giản, là mấy loại Nhạc Phương Trích thường nhận đơn. Tầng trên để một con cá vàng và một đóa hoa sen. Đã thêm màu thực phẩm, thoạt nhìn cực kỳ đẹp. Do Bạch Mặc làm, sau khi dặn dò kỹ lưỡng, Nhạc Phương Trích đẩy xe nhỏ rời đi. Cuối cùng mấy bên cãi cọ hơn nửa tiếng. Nhạc Phương Trích rút ra 5.000 tệ. Chuyện này xem như chấm dứt. Trước khi đi Nhạc Phương Trích buông lời hung ác, nói rằng đây là một lần cuối cùng. Sau này nếu Nhạc Đại Dũng vẫn không trả tiền thì mấy người chặt tay. Móc mắt chôn hố dìm sông ông ta. Cũng không cần thông báo cho tôi. Dù sao tôi cũng từng đi bóc lịch một thời gian rồi. Bức bách tôi nổi giận đòi tiền không có chứ đòi mạng có một cái. Tôi không trả những thứ chưa trả xong kia nữa. Mấy người tự xem mà làm. Nhạc Phương Trích nói tiền hưu của hai người đâu. Cho chó ăn rồi. Không nói nhiều lời. Mọi người cùng đi đến đồn cảnh sát báo cáo. Hắn nhìn Bạch Mặc, lại nhìn Tiểu Trịnh rồi lắc đầu. Đến bây giờ Tiểu Trịnh vẫn chưa học được cách nhét táo đỏ vào trong bánh màn thầu một cách gọn gàng. Nhạc Phương Trích nghi ngờ cậu ta không đần, chỉ là lười thôi. Sau đó Tạ Tranh đúng lúc đi ngang qua, cảnh sát cũng đến. Đó là cảnh mà Nhạc Phương Trích nhìn thấy. Tạ Tranh quay đầu lại quan sát Bạch Mặc, lại cẩn thận nhìn Nhạc Phương Trích một cái rồi lắc đầu. Bởi vì lâm thời gặp chuyện, trong cửa hàng không làm ra được nhiều thức ăn khô. Thời gian đóng cửa cũng sớm hơn ngày thường. Tiểu Trịnh chạy đi nhanh như một làn khói. Trong cửa hàng nhỏ chỉ còn lại Bạch Mặc và Nhạc Phương Trích. Nhạc Phương Trích không chuẩn bị đồ cho ngày mai giống như thường ngày. Vẫy gọi Bạch Mặc, cậu lại đây. Cuộc sống là vậy. Có một số việc thân bất do kỷ. Không phải Nhạc Phương Trích chưa từng oán hận. Nhưng hắn đã 30. Những năm này đã gặp đủ hạng người. Chịu đủ cái khổ. Lại cảm thấy những chuyện quá khứ kia không đáng để trong lòng. Những người ngày xưa gọi là bạn bè của hắn phần lớn đã chạy không thấy tăm hơi. Chỉ có Lão Phú và Tạ Tranh vẫn còn ở đây. Vẫn chủ động cho hắn vay tiền làm ăn. Nhạc Phương Trích cảm thấy đây vẫn chưa phải là làm người thất bại đến cùng. Hắn rất cảm kích họ. Cảm thấy thực sự không có gì không hài lòng. Xe đưa lương thực lại tới. Tiểu Trịnh tốn sức đi kéo bột mì chuyển vào nhà kho. Nửa thật nửa giả nói với Nhạc Phương Trích. Anh chủ ơi, sao cậu ta không cần khiêng bột? Cuộc sống là vậy, có một số việc thân bất do kỷ. Không phải Nhạc Phương Trích chưa từng oán hận, nhưng hắn đã 30. Những năm này đã gặp đủ hạng người. Chịu đủ cái khổ, lại cảm thấy những chuyện quá khứ kia không đáng để trong lòng. Những người ngày xưa gọi là bạn bè của hắn phần lớn đã chạy không thấy tăm hơi. Chỉ có Lão Phú và Tạ Tranh vẫn còn ở đây. Vẫn chủ động cho hắn vay tiền làm ăn. Nhạc Phương Trích cảm thấy đây vẫn chưa phải là làm người thất bại đến cùng. Hắn rất cảm kích họ. Cảm thấy thực sự không có gì không hài lòng. Trên đường, Bạch Mặc luôn nắm chặt vạt áo của Nhạc Phương Trích. Đi đường hơi khập khiễng. Nhạc Phương Trích vuốt lưng cậu làm yên lòng. ôm lấy người rất tự nhiên. Bạch Mặc ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác, hình như không hiểu Nhạc Phương Trích đang nói gì. Bạch Mặc sững sờ đứng hồi lâu, cuối cùng thỏa hiệp, Nhạc Phương Trích đến gần xem thử, có mấy vết xanh tím. Hắn vươn tay đè lên, Bạch Mặc khẽ kêu đau một tiếng. Cậu ta hỏi Bạch Mặc, Nhạc Phương Trích nhìn cậu ta một cái. Cậu nhìn người cậu rồi nhìn Tiểu Mặc xem. Cậu cảm thấy cậu ấy khiêng nổi không? Nhạc Phương Trích cười, bao ăn no luôn, không nói nhiều lời. Mọi người cùng đi đến đồn cảnh sát báo cáo. Nhạc Phương Trích có phần nuối tiếc thay anh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Tạ Tranh, cũng cười, bên này gần nhà, người trong nhà chắc chắn rất vui. Khách hàng kiểu này càng ổn định, cũng có lợi cho việc kinh doanh. Hơn nữa nhà trẻ cách phố Cát Tường không xa lắm. Chạy xe máy đi đi về về chỉ mất 10 phút. Trên đường về, Nhạc Phương Trích suy nghĩ nên mua xe khi nào. Mua xe van cũ là được, không cần tốt quá. Hai người tạm thời đều ngẩn ra. Tiểu Trịnh ngậm miệng lại. Một người mặc đồng phục màu xanh lục đứng dưới cầu thang như hổ rình mồi. Người kia liên tục nói. Bán chứ, ngọt lắm, không chát tí nào, còn có bánh quả hồng. Nhạc Phương Trích gỡ bột kiều mạch và bột mì từ xe tải lên xe đẩy nhỏ. Dặn dò Tiểu Trịnh, tôi đi ra ngoài một chuyến. Hai người ai làm việc nấy. Màn thầu hấp chín thì cậu bán. Bảo Tiểu Mặc gói bánh nhân đậu. Đợi lát nữa tài xế quan về rót cho người ta chén trà mới. Lấy thêm một gói thuốc lá. Thuốc lá ở trong ngăn tủ đầu tiên cạnh cầu thang. Nhớ ghi sổ trước khi ăn cơm. Trở về tôi đưa cho cậu. Bởi vì lâm thời gặp chuyện, trong cửa hàng không làm ra được nhiều thức ăn khô. Thời gian đóng cửa cũng sớm hơn ngày thường. Tiểu Trịnh chạy đi nhanh như một làn khói. Trong cửa hàng nhỏ chỉ còn lại Bạch Mặc và Nhạc Phương Trích. Nhạc Phương Trích không chuẩn bị đồ cho ngày mai giống như thường ngày. Vẫy gọi Bạch Mặc, cậu lại đây. Nhạc Phương Trích lại không biết bị gì, cảm thấy hơi khát nước. Hắn kéo chăn qua đắp lên cho Bạch Mặc, xoay người đi làm việc. Người bên kia thay đổi vẻ hung dữ trước đó, trưng ra gương mặt khổ sở. Nói là chúng tôi cũng làm việc, đòi nợ xong tiền cũng không thuộc về chúng tôi. Là thế này, tháng trước bố cậu lại vay ông chủ của chúng tôi 5.000 tệ. Đã nói tháng nay trả, đến bây giờ vẫn chưa thấy tiền đâu. Chúng tôi tìm ông ta đòi tiền. Ông ta trốn không ra. Bà già nhà cậu bảo chúng tôi đến tìm cậu. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng, Nhạc Phương Trích đẩy xe nhỏ rời đi. Cơm nước xong xuôi, Tạ Tranh liếc nhìn đồng hồ và chào tạm biệt. Trung đội có kỷ luật. Cũng may sau này ở gần nhau, cơ hội anh và Nhạc Phương Trích gặp nhau cũng nhiều. Họ đã hẹn lần sau đến quán của lão Phú ăn thịt dê nướng. Nhạc Phương Trích tiễn người đi, để điện thoại xuống ngẫm nghĩ, cảm thấy không yên tâm cho lắm. Tiểu Trịnh cúp điện thoại nhanh quá, cũng chưa nói rõ ràng là chuyện gì. Nhạc Phương Trích sải bước, xách theo quả hồng đông lạnh chạy về. Kết quả phát hiện một đám người vây quanh trước cửa hàng. Hắn đưa lương thực qua cho lão Phú, sau đó đến một nhà trẻ công cộng cách phố Cát Tường không xa. Hiệu trưởng tìm hắn để bàn bạc đặt thức ăn khô trong cửa hàng của hắn cho bữa sáng và bữa trưa. Đơn hàng này hơi phiền phức, bởi vì đồ trẻ con ăn chắc chắn phải làm cẩn thận hơn. Nhưng cuối cùng mọi người vẫn thuận lợi bàn bạc xong loại thức ăn khô và thời gian giao hàng. Nhạc Phương Trích ký hợp đồng, đối phương cũng trả trước một khoản tiền. Sau này chỉ cần tới thanh toán mỗi tháng một lần là được. Người quen dễ nói chuyện hơn. Nhạc Phương Trích lại quay đầu nhìn hai người bị đè trên mặt đất, vẻ mặt sầm xí. Tạ Tranh liếc mắt đã nhìn ra Bạch Mặc là lạ. Nhạc Phương Trích khẽ bảo Bạch Mặc đi lấy cho mình hai cái bánh đường. Sau đó nhân lúc cậu đi ra ngoài, nói đơn giản sự thật cho Tạ Tranh. Tạ Tranh giống như lão Phú, ít nhiều hơi lo lắng. Nhạc Phương Trích không biết làm thế nào, không muốn nói chuyện này với anh. Đúng lúc Bạch Mặc bưng bánh đường lên, thế là chuyển đề tài hỏi chuyện đối phương. Nhạc Phương Trích giục cậu, nhanh lên, đàn ông đàn ăng mà ngại ngùng à. Người mặc đồng phục quay đầu, là một hạ sĩ quan. Một

có tí tiền mà đòi trả những 10.000 tệ. Tiền quan tài của mẹ đã mua quản lý tài sản ở ngân hàng rồi. Không lấy ra được, ra khỏi đồn cảnh sát. Sương mù và khói mù bên ngoài đã dày đặc hơn. Bạch Mặc bắt đầu ho khan. Nhạc Phương Trích nhìn Tạ Tranh, thở dài một tiếng. Bạn à, khiến bạn chê cười rồi. Hắn nhìn Bạch Mặc, lại nhìn Tiểu Trịnh rồi lắc đầu. Đến bây giờ Tiểu Trịnh vẫn chưa học được cách nhét táo đỏ vào trong bánh màn thầu một cách gọn gàng. Nhạc Phương Trích nghi ngờ cậu ta không đần, chỉ là lười thôi. Tạ Tranh lắc đầu, đừng khách sáo với tôi. Hôm nay cũng không phải lúc, tôi tạm xin nghỉ đi ra ngoài mua đồ. Hôm khác lại nói, hơn nữa tôi muốn ăn tam giác đường. Trong cửa hàng ông có chứ? Tôi thấy rồi, mọi người đều thở dài. Nhạc Phương Trích đồng tình nói, khó khăn quá, Tạ Tranh vỗ vỗ hắn. Đến cửa hàng ông ngồi một lát, được không? Lý Lượng biết chuyện phiền phức trong nhà Nhạc Phương Trích, thế là tận tình khuyên bảo đứng giữa giảng hòa vô nguyên tắc. Nói với đối phương nào là khiêu chiến gây chuyện, làm hại đến an toàn công cộng. Ra ngoài lại khuyên Nhạc Phương Trích, bảo hắn xem có thể có kè mặc cả với người ta không. Miễn trừ lãi, hắn trả tiền xong, định xách đồ rời đi thì điện thoại bỗng vang lên. Hai người nói cười một lát, cuối cùng Tạ Tranh hạ giọng. Năm đó nếu không phải vì nhà ông như thế, nếu ông và tôi cùng vào, bây giờ chắc chắn ông tốt hơn tôi. Nhạc Phương Trích giận đến nỗi ngã ngửa, ngay lập tức quơ lấy điện thoại, khí thế hung hăng gọi điện cho mẹ già nhà mình. Mẹ già ở đầu kia điện thoại ra vẻ bình tĩnh, giọng nói hơi run. Tiểu Trích à, lúc nào có thời gian về ăn cơm nhé? Nhạc Phương Trích kiên nhẫn nói, lúc cậu nằm viện đã bị người ta nhìn hết rồi, có gì phải xấu hổ? Nào để tôi nhìn xem, có bị ngã bầm tím không? Hắn đến phòng bếp một chuyến, trong tủ lạnh đúng lúc còn một cái túi chườm nước đá. Kết quả quay lại phòng ngủ, phát hiện Bạch Mặc vẫn đứng đực ra tại chỗ. Giọng nói của Tiểu Trịnh cực kỳ hoảng hốt. Anh chủ, anh ở đâu vậy? Anh mau về đi, trong cửa hàng có người tìm anh. Tạ Tranh vỗ vỗ hắn. Đến cửa hàng ông ngồi một lát, được không? Nhạc Phương Trích không chịu được nữa, cúp điện thoại, cố gắng đè lại cơn giận nói với hai người kia. Tôi không có tiền, ai vay thì tìm người đó mà đòi. Luật sư đã nói, trên pháp luật không có chuyện cha nợ con trả. Nhạc Phương Trích nói tìm tôi thì tìm tôi. Vội gì, tôi về ngay lập tức. Nhạc Phương Trích chọn mấy quả hồng. Mấy người bán rong thò đầu nhìn về phía phố Nam, hỏi thăm Nhạc Phương Trích, quản lý đô thị đã đi chưa? Tạ Tranh vừa trở về, bây giờ đang nhậm chức trong đội cảnh sát vũ trang cách khu phố bên này không xa. So với các đồng nghiệp ngày xưa, anh đã xem như có trốn về cực tốt rồi. Thôi đi, nghiêm hơn hồi trước ấy chứ. Nhưng họ biết cách trốn. Hôm qua vừa thu một cái xe bán tất với găng tay. Để điện thoại xuống ngẫm nghĩ, cảm thấy không yên tâm cho lắm. Tiểu Trịnh cúp điện thoại nhanh quá, cũng chưa nói rõ ràng là chuyện gì. Nhạc Phương Trích sải bước, xách theo quả hồng đông lạnh chạy về. Kết quả phát hiện một đám người vây quanh trước cửa hàng. Tạ Tranh quay đầu lại quan sát Bạch Mặc, lại cẩn thận nhìn Nhạc Phương Trích một cái rồi lắc đầu. Trái tim Nhạc Phương Trích bắt đầu đập mạnh. Người đứng trên bậc thang là Bạch Mặc. Nhạc Phương Trích kìm nén bực bội, hỏi có phải ông ta lại đi đánh bạc không? Cậu buông xuống. Này, cậu mau buông xuống. Không sao đâu. Cảnh sát nhân dân Lý Lượng và một đồng nghiệp đè một người đàn ông nằm rạp trên mặt đất. Nói với một người khác trên bậc thang, bạn thân cùng cởi chuồng lớn lên. Có mấy lời không cần phải nói cũng hiểu ngầm. Bạn thân cùng cởi chuồng lớn lên. Có mấy lời không cần phải nói cũng hiểu ngầm. Một người mặc đồng phục màu xanh lục đứng dưới cầu thang như hổ rình mồi. Người quen dễ nói chuyện hơn. Nhạc Phương Trích lại quay đầu nhìn hai người bị đè trên mặt đất. Vẻ mặt sầm xí, Nhạc Phương Trích có phần nuối tiếc thay anh. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Tạ Tranh, cũng cười, bên này gần nhà, người trong nhà chắc chắn rất vui. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng, Nhạc Phương Trích đẩy xe nhỏ rời đi. Cửa hàng màn thầu của Nhạc Phương Trích chẳng mấy chốc đã có thêm một hộp kính 2 tầng.